bọn hắn đối với tiểu phu Văn Thiên Các có không hiểu lòng tin, cho dù là đối mặt bực này khủng bố chẳng diện, lòng tin của bọn hắn cũng không giảm chút nào. Thiên đình tướng sĩ thần thông cùng thần binh triều dâng tốc độ cực nhanh, cách bọn họ càng ngày càng gần, nhưng mà tiểu phu thánh nhân vẫn là không có hạ lệnh. Thần thông cùng thần binh triều dâng trăm dặm khoảng cách nhoáng một cái mà tới, cách bọn họ chỉ có khoảng trăm trượng, mà thần thông triều dâng hậu phương chính là Đông Thiên Vương Hoàng Thiên Tỷ Hổ Lang Chi Sư. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ, tiểu phu thanh âm truyền đến, mở quan tài, nghênh chiến. Những thiên thần lực sĩ kia ra sức đẩy ra quan tài, đột nhiên đạo uy tuôn ra, thế giới thụ bay lên. Tần Mục ngồi ngay ngắn ở dưới cây trong quan tài, không nhúc nhích, đột nhiên trong cơ thể của hắn thần tàng lĩnh vực bộc phát, gào thét bành trướng. Hoàng Thiên Tỷ chính là thiên đình Đông Thiên Vương, là có thể cùng tứ sắc đại đế chống lại tồn tại. Tần Mục cùng tam công tử tứ công tử quyết đấu thời điểm hắn, cũng đình trệ tại Tần Mục trong lĩnh vực. Đối với Tần Mục thần tàng lĩnh vực có rất sâu bóng ma, nhìn thấy Tần Mục lĩnh vực bộc phát, không khỏi nói thầm một tiếng, mệnh ta đừng vậy. Bất quá Tần Mục thần tàng mặc dù phô trương ra, đem Hoàng Thiên Tỷ đại quân đặt vào trong thần tàng, nhưng là thần tàng lĩnh vực nhưng không có vận chuyển, mà là một mạch đem Vô Ưu Hương đại quân bao quát ở trong đó. Vô Ưu Hương các tướng sĩ đã trải qua mấy chục trận to to nhỏ nhỏ chiến tranh, càng đã trải qua Vô Ưu Hương phá diệt chi chiến, rút lui Duyên Khang chi chiến cùng Lam Phong thủ vệ chiến, chỉ còn lại có 200.000 chúng. So sánh thiên đình động một tí chính là ngàn vạn đại quân, điểm ấy quân đội ngay cả nhét kẽ răng cũng chưa đủ. Giờ phút này 200.000 chúng tướng sĩ đứng tại Tần Mục trong lĩnh vực, lập tức giống như là trước người sau người trái trái phải phải đều mọc đầy con mắt, đối với thiên đình bất luận cái gì thần thông đều thấy rõ, thậm chí so thấy rõ còn muốn rõ ràng. Mỗi người bọn họ đều có thể nhìn thấy thiên đình thần ma thần thông các mặt, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một cái thần thông nội bộ, thấy rõ ràng mỗi một loại thần thông cấu thành. Không chỉ có như vậy, cho dù là thiên đình tế lên thần binh, cũng bị bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở, trong thần binh phù văn biến hóa, vận hành quy luật, thần binh nội bộ cấu tạo, tích chứa trận pháp, đều rõ mồn một trước mắt. Đây chính là Tần Mục thần tàng diệu dụng. Các tướng sĩ lập tức thi triển thủ đoạn, tại thiên đình đại quân thần thông cùng thần binh trùng kích đến Vô Ưu Hương, lực sĩ cùng Tần Mục, quan tài trước đó, đem đợt thứ nhất thế công toàn bộ phá vỡ, suy suy, giơ lên Tần Mục quan tài những thiên thần lực sĩ kia trên mặt, trên thân bị thần thông dư ba cùng thần binh mảnh vỡ xẹt qua, phá vỡ từng đạo vết thương, nhưng như cũ giơ lên quan tài không nhúc nhích. Có người thậm chí bị lưỡi dao mảnh vỡ xuyên ngực mà qua, nhưng vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Mục Thiên Tôn, trong thiên đình trận doanh, các lộ đại quân thủ lĩnh ngay tại xuất quân xông ra đại doanh, thấy thế nhao nhao dừng lại công kích chi thế, ngẩng đầu nhìn quanh, kinh nghi bất định. Hoàng Thiên Tỷ cũng lập tức ngừng đại quân công kích tình thế, hoảng sợ nhìn về phía trước ngồi tại trong quan tài Tần Mục. Theo Hoàng Thiên Tỷ đại quân đợt thứ nhất thế công bị phá đi, thần quang tản ra, Vô Ưu Hương trận doanh trở lên rõ ràng. Chỉ gặp Tần Mục thần tàng lĩnh vực mặc dù trải rộng ra, nhưng lại có 50 cây cột khổng lồ lóe ra hàn quang, đem hắn 33 trọng lĩnh vực xuyên thủng. Đó là 50 chiếc lục đạo thần đinh. Lục đạo thần đinh định trụ Tần Mục thần tàng lĩnh vực, xuyên qua không chỉ là Tần Mục lĩnh vực, còn có tam công tử tại trong nhục thân của hắn lưu lại 50 cái vết thương. Tần Mục thần tàng như là một cái độc lập vũ trụ càn khôn, cùng nhục thân là một thể, 50 chiếc đinh xuyên qua nhục thể của hắn, đồng dạng cũng xuyên qua thần tàng của hắn. Không chỉ có như vậy, thất công tử để lại cho hắn 50 cái vết thương, cũng thật sâu lạc ấn tại trong thần tàng của hắn, nhưng lại bị 50 chiếc đinh to lớn kia xuyên qua, ngăn chặn trong vết thương đạo thương. Thương thế của hắn, xa so với nhìn nghiêm trọng. Cái này khiến thiên đình tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, thiên đình đại doanh trung tâm, Hạo Thiên Đế thở phào một hơi, phi tốc xông về trước ra hai bước, trên mặt hiện ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, ha ha cười nói, Mục lão tặc, ngươi cũng có hôm nay. Chúng tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, cho ta san bằng nghịch tặc. Trẫm phải dùng đầu những phản tặc này, treo đầy trẫm cung điện. Tần Mục cho thiên đình lớn nhất bóng ma chính là hắn thần tàng cổ quái khó lường kia. Tần Mục cùng hai vị công tử một trận chiến, thần tàng lĩnh vực cơ hồ đem thiên đình tất cả mọi người lòng tin tín nhiệm đánh. Nếu như Tần Mục còn có thể thôi động thần tàng uy năng, như vậy trận chiến này căn bản không người có thể chống lại. Mà bây giờ tình huống lại là, Tần Mục không còn cao thâm mặt chắc, lần này Vô Ưu Hương chủ động xuất kích. Ngược lại đem Tần Mục thần bí một mặt bại hoại đến không còn một mảnh, để thiên đình tướng sĩ không còn e ngại Tần Mục thần tàng lĩnh vực. Thiên đình các lộ đại quân lập tức xuất động, Hoàng Thiên Tỷ đi đầu một bước, xuất quân xông lên phía trước, cao giọng nói, tiêu diệt Vô Ưu Hương, bắt sống Mục Thiên Tôn. Dưới trướng hắn các tướng sĩ phấn khởi đến sắc mặt đỏ bừng, kêu lớn, bắt sống Mục Thiên Tôn. Tiểu phu Văn Thiên các thôi động nguyên thần dẫn, đồng thời truyền lệnh Vô Ưu Hương các quân, Vô Ưu Hương các quân trận thế biến hóa. Nhao nhao đằng không mà lên, rơi vào trên thế giới thụ của Tần Mục. Thế giới thụ cành lá chập chờn, phân biệt ở vào trong hư không khác biệt, Tiều Phu bố trí xuống trận thế, đột nhiên hét lớn, nhấc quan tài, tiến lên. Những thiên thần lực sĩ kia ra sức nâng lên quan tài cất bước đón Hoàng Thiên Tỳ. Đại quân đi đến, hai nhóm đại quân còn chưa nhục thân cận chiến, không trung cũng đã là các loại thần thông va chạm chiến trường. Thiên đình cùng vô ưu hương thần thông trên không trung khuấy động, thần binh cùng thần binh va chạm, sáng chói phi thường, sặc sỡ lóa mắt. Thiên thần lực sĩ bọn họ nhấc quan tài ra sức tiến lên, thần thông dư ba cùng thần binh mảnh vỡ tại bọn hắn bốn phía vù vù rung động, có từ trong cơ thể của bọn hắn xuyên qua, có xuyên thủng bọn hắn nguyên thần, không ngừng có lực sĩ ngã xuống. Mỗi khi lúc này, liền sẽ có vô ưu hương cự nhân đi xuống thế giới thụ, tiếp nhận chết mất lực sĩ, tiếp tục nhấc quan tài tiến lên. Vô ưu hương tướng sĩ chiếm cứ thần tàng lĩnh vực ưu thế, phá giải đối phương thần thông thần binh, càng có các quân tướng lĩnh thần thông thần binh giết ra thần thông đại mạc của đối phương, chém giết địch tướng, để Đông Thiên Vương đại quân tướng sĩ tử thương thảm trọng. Nhưng mà Đông Thiên Vương đại quân số lượng thực sự quá đông, mà lại chiếm cứ cảnh giới ưu thế, hay là có không ít thần thông đánh vào, trên thế giới thụ tam thập tam trọng thiên, không ngừng có vô ưu hương tướng sĩ thi thể rơi xuống. Song phương đại quân càng ngày càng gần, thế giới thụ trên lá cây, Yên Vân Hề tọa kỵ, Lư Ma Vương Lữ Chánh hóa thành đầu lừa thân người ma thần, khôi khôi cười nói, Tiểu Hắc Miêu, Ngư Nhi cùng Lão Ngưu, các ngươi không cần sợ, có ta ở đây nhất định có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Hắn một con mắt đã mù, là tại trong vô ưu hương chi chiến bị địch nhân gây thương tích. Hắc Hổ thần tay bắt hai thanh đại phủ, hừ một tiếng. Trên mặt của hắn có một đạo thật sâu vết sẹo, từ phải cái trán một mực vạch đến cằm trái, đây cũng là trong vô ưu hương một trận chiến lưu lại thương. Hai đầu tiểu hồng ngư thì hóa thành hai vợ chồng y phục màu đỏ chót, trên thân cũng có nhiều vết thương. Ngư Tam Đa chồm người lên, lỗ mũi phun khói, Lữ Chánh, ngươi hay là coi chừng chính mình đi. Lão tử nhưng mà năm đó Thái Sơ tự mình phong Kim Ngô vệ, đại náo thiên hà đánh qua cổ thần tồn tại. Oanh! Vô ưu hương đại quân cùng Đông Thiên Vương đại quân va chạm, nhấc quan tài lực sĩ đứng mũi chịu sào, chỉ trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa, phía trước lực sĩ bị giết, ngã xuống đất. Hậu phương lực sĩ lập tức tiếp nhận táng đạo thần quan tất cả trọng lượng, bị ép tới tai mắt mũi miệng phun máu, xương vai bị ép tới vỡ nát, nhưng như cũ quyết chống không ngã. Nhưng mà thế giới thụ lập tức nghiêng, con đường đi tới bị ngăn trở, trên thế giới thụ tất cả tướng sĩ thân hình bất ổn. Tiểu Phu thanh âm truyền đến, Lữ Chánh, Ngưu Tam Đa, các ngươi đi nhấc quan tài tiến lên, nhất định phải giữ vững quan tài, đem Mục Thiên Tôn mang lên Thiên Đình đại doanh. Năm người lập tức từ trên cây vọt xuống tới, Lữ Chánh cười hắc hắc nói, mấy ca, ta sẽ bảo hộ các ngươi tu vi yếu, không bằng ta ngăn tại phía trước nhất, các ngươi không cần lo lắng cho ta có củ cải. Năm người nâng lên táng đạo thần quan, Lữ Chánh gầm thét, một thân cơ bắp hở ra, cong lưng ngăn tại phía trước nhất, nhấc quan tài tiến lên. Đông Thiên Vương vô số thần ma đánh tới, Đế Dịch Nguyệt lập tức phi thân mà xuống, nghênh tiếp Hoàng Thiên Tỳ, bắt giặc trước bắt vua, nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết chết Hoàng Thiên Tỳ, đại phá Đông Thiên Vương đại quân. Mới có thể bảo trụ vô ưu hương mặt khác tướng sĩ. Đế Dịch Nguyệt, ngươi cũng xứng làm khai hoàng. Hoàng Thiên Tỳ cười ha ha, không sợ chút nào, sau đầu từng tòa thiên cung nổi lên, kết thành tiểu thiên đình, ngươi thấp ta ba cái rưỡi cảnh giới, không phải là đối thủ của ta. Ngươi là khai hoàng thời đại người thiên phú cao nhất, cũng là bán thần, vì sao muốn trợ giúp nhân tộc? Nguyên lai ngươi cũng biết ta là 40.000 năm qua thiên phú cao nhất người kia. Đế Dịch Nguyệt quát tháo một tiếng, hai người thần thông đối chọi gay gắt. Thân hình xê dịch mà qua, dịch ra trong nháy mắt, Đế Dịch Nguyệt cánh tay trái chóc ra, bị Hoàng Thiên Tỳ chặt đứt. Cùng một thời gian, Đế Dịch Nguyệt sau lưng hiện ra một mảnh mênh mông tổ đình, tứ đại thiên môn chính phản mà đứng, giao chỉ giao đài đạo vận sâu xa, chảm thần đài sát khí bừng bừng, thiên hải như gương, gợn sóng không sinh, cửu ngục đài thâm thúy như vực sâu. Nàng trong tổ đình đã hiện ra tứ đại khoáng mạch hư ảnh, chỉ có thái dịch khoáng mạch không có hiển hiện, trong tứ đại khoáng mạch bốn loại đại đạo hào quang từ từ bay lên. Đế Dịch Nguyệt nguyên thần hội tụ hào quang, cùng nàng thân thể đi ngược chiều, chỉ trong nháy mắt liền phá vỡ Hoàng Thiên Tỷ tiểu thiên đình, bá một tiếng từ Hoàng Thiên Tỷ Lăng Tiêu Bảo Điện xuyên qua. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Hoàng Thiên Tỷ nguyên thần một tiếng ầm vang nổ tung, hóa thành bột mịn. Hoàng Thiên Tỷ thi thể bộc ngã xuống đất, lập tức bị loạn quân bao phủ. Đế Dịch Nguyệt không có đi nhặt chính mình gãy mất cánh tay trái, cầm máu xông về phía trước, giết vào trận địa địch. Chờ đến nàng xông phá Đông Thiên Vương đại quân thời điểm, chỉ thấy phía trước thiên đình các lộ đại quân ngay tại mãnh liệt vọt tới. Trận chiến này, nhất định phải xông phá thiên đình đại doanh, đem Mục Thiên Tôn quan tài, thả ở trong thiên đình đại doanh. Đế Dịch Nguyệt một cánh tay cầm kiếm, nguyên thần tại tứ đại trong mỏ quạng trôi nổi, nhìn xem vọt tới thiên đình các lộ đại quân, chỉ có thế giới thụ đứng sừng sững ở trong thiên đình đại doanh, vô ưu hương mới xem như phá vỡ thiên đình nhuệ khí đao nhọn. Oanh! Thiên đình lại có một đạo đại quân vọt tới, đưa nàng bao phủ. Đế Dịch Nguyệt thân ảnh như là trong biển rộng sóng cả mãnh liệt một chiếc thuyền con, tại kinh đào hải lãng ở giữa như ẩn như hiện, từ đầu đến cuối không có bị sóng lớn nuốt hết. Oanh! Lại là một đạo đại quân vọt tới, tiếp lấy chính là Lộ đại quân thứ ba vọt tới. Trên thế giới thụ, Văn Thiên cắt ra lệnh một tiếng, Yên Vân Hề, Đế Thích Thiên, Võ Đấu Thiên Sư bọn người nhao nhao giết dưới, trợ giúp Đế Dịch Nguyệt, mọi người tại trong sóng máu phá sóng tiến lên, vô số thi thể của địch nhân tại trong sóng máu tung bay. Tế Bắc Thiên Môn, trại địch truyền đến một tiếng hét lớn. Một tòa thiên môn đứng lên, gió lạnh gào thét, đón thế giới thổi tới, đông kết hết thảy. Nhất quan tài Lữ Chánh bọn người không khỏi dùng mình một cái, trên khuôn mặt treo đầy vụn băng. Tòa thiên môn này là trong tổ đình thánh địa Bắc Thiên Môn, bị thiên đình trực tiếp chuyển đến, làm trấn áp hết thảy thần binh cùng thế giới thụ đối kháng, ý đồ dùng Bắc Thiên Môn đè sập Tần Mục thần tàng, ngừng Vô Ưu Hương bước chân tiến tới. Cùng lúc đó, đánh tới dưới thế giới thụ thiên đình tướng sĩ điên cuồng hướng trên cây leo lên, đã giết tới thế giới thụ trên từng mảnh lá cây. Mà nhất quan tài Lữ Chánh Ngưu Tam Đa bọn người càng là hiểm tượng hoàn sinh, Lữ Chánh dùng sau lưng đi khiêng táng đạo thần quan. Đưa ra hai tay chém giết, Ngưu Tam Đa dùng đầu vai khiêng táng đạo thần quan, cũng rảnh tay, bọn hắn chỉ cảm thấy bốn phía đều là địch nhân, khắp nơi đều là công tới thần binh lợi khí, giết không bao giờ hết giết, cản không thể cản, không biết trận chiến này khi nào là cái cuối cùng. Đột nhiên, Bắc Thiên Môn bốn phía thiên đình đại quân, vô số thần ma liên miên ngã xuống, không có dấu hiệu nào, thiên đình trụ sử tay cầm thông thiên trụ, không biết chuyện gì xảy ra, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, sắc mặt đại biến, giận dữ hét. Địch tập, đến từ Udo, chui vào chúng ta sinh tử thần tàng. Coi chừng địch nhân ám sát chúng ta nguyên thần. Hắn thiên cung ẩm vang hiển hiện, một ngụm đế khuyết thần đao lướt qua hắn lăng tiêu điện, chém giết nguyên thần của hắn. Minh đồ thiên vương điển thục chấn động đế khuyết thần đao, đao quang lóa mắt, theo đao quang chấn động, tử giả sinh giới bia đá nổi lên, phong đô diêm vương xuất lĩnh phong đô quỷ thần, từ trong Udo giết vào thiên đình các lộ thần ma trong sinh tử thần tàng. Điển thục thân thể càng lúc càng lớn. Hai chân một phần, đứng tại Bắc Thiên Môn hai đạo dãy núi đỉnh núi, nghiêm nghị nói, tiến lên. Lữ Chánh, Ngưu Tam Đa, Hồng Côn vợ chồng cùng Hắc Hổ thần bọn người ra sức khiêng quan tài sông về phía trước, bốn phía vô số thiên đình tướng sĩ vọt tới, núi thây biển máu. Dọc theo con đường này chiến đấu vô số kể, Vô Ưu Hương tướng sĩ tử thương cũng không biết bao nhiêu mà đếm, rốt cục, bọn hắn đi vào thiên đình đại doanh trước. Phía trên, vô số thần thông cùng thần binh nện xuống. Vô Ưu Hương tướng sĩ ra sức ngăn cản, không ngừng có người bị giết, từ trên thế giới thụ rơi xuống. Đại doanh tường thành nặng nề, Lữ Chánh kêu lên, ta nhấc quan tài, lão Ngưu, ngươi đi phá thành cửa. Ngưu Tam Đa xông ra, gầm thét liên tục, nhục thân càng lúc càng lớn, cơ bắp dữ tợn hở ra, song quyền đánh vào trên cửa thành thành lâu ầm ầm chấn động. Thiên đình tướng sĩ từ trên cổng thành nhảy xuống chém giết, nhân số càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó vô số thiên đình các lộ tướng sĩ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lữ Chánh cõng khiêng quan tài, nghiêm nghị nói, tiểu miêu, ngư nhi, để ta chặn lại lấy, các ngươi bảo vệ lão Ngưu. Hắc Hổ thần cùng Hồng Côn vợ chồng lập tức không còn nhấc quan tài, ra sức chém giết, bảo hộ Ngưu Tam Đa an toàn. Ngưu Tam Đa điên cuồng nện cửa thành từ đầu đến cuối không phá, đột nhiên hắn tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt, cúi đầu hướng cửa thành đánh tới. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, cửa thành chia năm xẻ bảy. Thành lâu đổ sụp, Ngưu Tam Đa hai sừng đứt hết, đầu rơi máu chảy, lại lộ ra dáng tươi cười, cao giọng nói, con lừa, thành phá á. Nhấc quan tài vào thành, Lữ Chánh cõng táng đạo thần quan, thân người cong lại không nhúc nhích, trên thân cắm đầy các loại thần binh. Con lừa, Hắc Hổ thần giết lùi xông tới thiên đình tướng sĩ, xông lên phía trước, chỉ gặp Lữ Chánh chừng lớn độc nhãn, đã khí tuyệt, bên miệng hán nhân sâm bé con chỉ còn lại có đầu củ cải, còn thừa lại một hơi. Đầu củ cải là Lữ Chánh hảo hữu, mặc dù hắn thường xuyên ăn đầu củ cải, cũng không có việc gì luôn luôn gặm một ngụm, nhưng là hắn không đành lòng ăn hết đầu củ cải, như thế sẽ muốn hảo hữu tính mệnh. Nhấc quan tài vào thành, Hắc Hổ thần lau nước mắt, hướng Hồng Côn vợ chồng quát. Nhấc quan tài chỉ còn lại có ba người bọn họ, táng đạo thần quan quá nặng, ba người bị ép tới thổ huyết, Ngưu Tam Đa ở phía trước mở đường, lấy nhục thân ngăn trở vô số vọt tới thần ma công kích, là Hắc Hổ thần ba người chống đỡ ra một con đường máu. Rốt cục, bọn hắn đi tới trong thành. Nơi xa, Duyên Khang trên tòa thần thành, Linh Dục Tú nhìn thấy thế giới thụ tiến vào thiên đình đại doanh, giơ lên cánh tay rốt cục rơi xuống, như là một thanh kiếm chém xuống. Duyên Khang các lộ đại quân ẩm vang xuất động, trùng trùng điệp điệp hướng thiên đình đại doanh đánh tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng một thời gian, trong Udo, từng chiếc thuyền giấy cũng tới đến thiên đình đại doanh phía dưới, U Thiên Tôn thôi động sinh tử bộ. Thiên đỉnh vô số đại quân lập tức chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác, mắt tối sầm lại, nhìn thấy chính mình xuất hiện ở trong U Đô. Bọn hắn cũng không phải là thật đã rơi vào U Đô, mà là bị U Thiên Tôn sinh tử bộ đem thọ nguyên tước đoạt, đem bọn hắn nguyên thần kéo vào U Đô. Thần chỉ tuổi thọ thành lập ở trên sinh tử thần tàng, U Thiên Tôn là sinh tử thần tàng người khai sáng, nhưng là thần ma thực lực quá cao, đem bọn hắn thọ nguyên tước đoạt, hoàn toàn không đủ để tước đoạt tính mạng của bọn hắn, nguyên thần của bọn hắn chỉ cần trở về nhục thân, liền có thể sống lại. U Thiên Tôn muốn làm, chính là dựa vào chính mình hơn 100 triệu phân thân, chém giết nguyên thần của những thiên đình thần ma này. Hắn một người, chính là hơn 100 triệu thần ma đại quân. Ngay tại hắn đem thiên đình 100 vạn thần ma kéo vào U Đô một khắc này, trong lúc bất chợt lại có 2 lộ đại quân giết vào U Đô, rõ ràng là trong thiên đình thập vệ tả hữu long võ. 2 lộ đại quân này lấy chính mình thân thể mạnh mẽ tiến vào U Đô, chuyên môn là săn giết U Thiên Tôn mà đến, long võ nhị vệ thực lực cực mạnh, kết thành trận thế là 2 tòa U Đô hoán ma trận. U Đô hoán ma trận cũng là thiên sư Mạnh Vân Quỳ thiết kế, nhưng mà cũng không phải là bắt chước hư thiên tôn, mà là bắt chước thổ bá. Trận pháp thôi động, long võ nhị vệ 100.000 thần ma nguyên thần tập hợp một chỗ, hóa thành 2 tôn thổ bá hình thái nguyên thần, đem vô số U Thiên Tôn phân thân trực tiếp quét nát. U Thiên Tôn phân thân quá nhiều, mỗi cái phân thân thực lực không cao, bị đánh trở tay không kịp, hủy đi 100 vạn phân thân. Long võ nhị vệ làm giữ, lại lần nữa thôi động trận pháp. Đột nhiên một quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại nhị vệ trung ương, rõ ràng là Duyên Khang tốn hao vô số trọng bảo chế tạo thành Lục Đạo Thiên Luân. Lục Đạo Thiên Luân đem Long Võ nhị vệ cùng U Thiên Tôn ngăn cách, Tần Phượng Thanh đứng tại Lục Đạo Thiên Luân trước, Thiên Luân uy năng thôi động, Long Võ nhị vệ từng tôn ngọc kinh, lăng tiêu cảnh giới thần ma thân bất do kỷ, nhao nhao nhục thân nguyên thần phát sinh biến hóa. Nguyên bản Long Võ nhị vệ phần lớn là trong bán thần long tộc cùng hổ tộc, bởi vậy được xưng Long Võ, mà Lục Đạo Thiên Luân xoay tròn, để bọn hắn thậm chí ngay cả chủng tộc cũng cải biến. Chẳng những nhục thân chủng tộc bị cải biến, cho dù là nguyên thần của bọn hắn cũng phát sinh dị biến, biến thành chủng tộc khác nguyên thần. Long võ nhị vệ trong lúc nhất thời đại loạn, trận thế tán loạn, bất quá trong nhị vệ có đế tọa cảnh giới tồn tại, cũng không bị ảnh hưởng, lập tức tế lên trận đồ. Dù là trận thế tán loạn, nhưng chỉ cần long võ nhị vệ còn tại trong trận đồ, liền có thể duy trì trận pháp không phá. Chỉ cần trận pháp vẫn còn, liền vẫn như cũ có thể cùng Tần Phượng Thanh chống lại. Liền tại bọn hắn thôi động trận đồ trong nháy mắt, đột nhiên Tần Phượng Thanh 3 tấm gương mặt trở nên không gì sánh được âm trầm. Các ngươi, không xứng biến thành to con. Suy, mi tâm mắt dọc của hắn mở ra, đó là U Đô chỉ nhãn, ánh mắt rảo qua chỗ. Trong 2 tòa trận pháp tạo thành thổ bá hình thái thần ma nguyên thần, lập tức hóa thành cho bụi. 3 cái đầu, 3 viên mắt dọc, những nơi đi qua, 2 tòa đại trận bị sinh sinh cắt ra. Tần Phượng Thanh thôi động Lục Đạo Thiên Luân, Thiên Luân gào thét chuyển động. Sắp tán loạn long võ nhị vệ tướng sĩ nguyên thần cuốn lên, hướng trong thiên luân rơi đi. Hắn 6 tay mở ra, lấy tay chụp vào 2 tấm trận đồ to lớn kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên U Đô kịch liệt rung chuyển. Một đạo thiên hà mạnh mẽ đâm tới, rơi vào trong U Đô liền hóa thành minh hà. Trên minh hà từng chiếc giống như lục địa hạm đội khổng lồ xuất hiện, vô số thần thông bay lên, lít nhà lít nhít, hướng U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh đồng thời công tới. Đó là thiên hà thủy sư lâu thuyền. Thiên Hà Thủy Sư chính là tam sư một trong, cứ việc đã từng bị tiểu phu Văn Thiên Các xuất lĩnh vô ưu hương đại quân đánh bại, nhưng chủ lực vẫn còn tồn tại. Giờ phút này Thiên Hà nhập U Đô, chính là nhìn thấy Long Võ nhị vệ nguy cấp, bởi vậy đến đây trợ giúp. Chiến trường liền tại cùng Thiên Đình đại doanh trùng điệp U Đô trong không gian, bởi vậy Thiên Hà Thủy Sư không cần đi đường, trực tiếp liền có thể giáng lâm đến nơi đây. U Đô không thể tầm thường so sánh, tiến vào U Đô đằng sau, Thiên Hà Thủy Sư tướng sĩ trên thân huyết nhục lập tức lột đi. Hóa thành từng chồng bạch cốt, tu vi của bọn hắn so ra kém Long Võ nhị vệ, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, thủy sư tham chiến, cho trận chiến này tăng thêm rất nhiều biến số. Mắt thấy thiên hà tràn vào U Đô bộ phận càng ngày càng dài, trên mặt sông thiên hà thủy sư lâu thuyền cũng càng ngày càng nhiều, đột nhiên, thiên hà nước sông bỗng nhiên ngừng, tiếp lấy phi tốc lùi về dương gian, giống như là có cự nhân kéo động sông lớn, đem con sông lớn này sinh sinh kéo trở về. U Thiên Tôn cùng Tần Phượng Thanh tình thế nguy hiểm lập tức giải quyết. Riêng phần mình thống hạ sát thủ. Mà ở ngoài thiên đình đại doanh, một đạo khác thiên hà đột nhiên xuất hiện, cùng thiên hà tương liên, đó là thiên hà thiếu thốn bộ phận, đã từng bị Lăng Thiên Tôn hóa thành vật chất không đổi phong ấn tại Thượng Hoàng Thiên Đình, trong di chỉ. Lúc này, đoạn thiên hà kia tái hiện, cùng thiên hà liền cùng một chỗ, Huyền Vũ Nhị Đế biến thành huyền quy cùng đằng xả ra sức kéo lấy, ngạnh sinh sinh sẽ tiến vào U Đô thiên hà thủy sư lôi ra U Đô. 2 vị cổ thần này đại đế tu vi kinh người, chính là thiên tôn cấp tồn tại. Lúc này lại đang trong thánh địa, cổ thần lực lượng bị thôi phát đến cực hạn. bọn hắn không chỉ là đem Thiên Hà cùng Thiên Hà Thủy Sư lôi ra U Đô, đồng dạng cũng là đem Thiên Hà Thủy Sư lôi ra Thiên Đình Đại Doanh. Thiên Hà đè sập liên miên tường thành, xuất hiện từng cái lỗ hổng, Thủy Sư hạm đội cũng bị lôi ra Đại Doanh. Huyền Đế cười ha ha nói, Bắc Cực Thiên các huynh đệ, chuẩn bị nghênh chiến. Vẫn Lạc Đế, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngụy Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, xuất lĩnh Vũ Lâm quân tướng sĩ tiến ra đón. Cùng một thời gian, Tư Bà xuất lĩnh mặt đất đại quân đuổi tới Thiên Đình Đại Doanh bên ngoài, phía trước là như nước thủy triều tuôn hướng Vô Ưu Hương, tuôn hướng thế giới thụ Thiên Đình các lộ đại quân. Tứ Cực Bộ, tế. Tư Bà ra lệnh một tiếng, Giang Vân Gian lập tức xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ dẫn đầu xông ra, riêng phần mình đem cổ thần tứ đế thần binh tế lên, ngũ lôi hồ mở ra, lập tức ngũ đại vân lôi di không, đem bầu trời che chắn đến sạch sẽ, vô số lôi đình từ không trung đánh rớt, phía dưới Thiên Đình thần ma người ngã ngựa đổ. Bạch Hổ thần binh, Chu Tước chiến xa, Thanh Long đao cũng bị Giang Vân Gian bọn người thôi động, riêng phần mình bộc phát ra tứ đế thần thông, tuôn hướng các quân. Cùng lúc đó, trên trời trong phi xa trận liệt, thôn trưởng sắc mặt nghiêm nghị, tế kiếm, sau lưng trên từng chiếc phi xa, kiếm lâu bị đẩy ra, vô số kiếm hoàn bay ra, ở trên đường rơi xuống không ngừng phân giải. Kiếm hoàn phân giải trên đường, rơi vào Giang Vân Gian quân đội bố trí xuống ngũ đại vân lôi trong tầng mây, lôi đỉnh răng rắc đánh rớt, chiếu sáng trong tầng mây từng thanh thần kiếm. Thôn trưởng bóp lấy kiếm quyết, trầm giọng nói, thứ kiếm thức. Phía sau hắn trên phi xa, từng cái duyên khang tinh tu kiếm pháp kiếm đạo thần chỉ nhao nhao tay kết kiếm quyết, thôi động thứ kiếm thức, trong tầng mây từng thanh phi kiếm như là mưa to, từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới đâm tới. Duyên khang kiếm đạo cao thủ đông đảo, mà lại thôn trưởng truyền thụ kiếm pháp, coi trọng chính là cơ sở kiếm thức, như thế nào mới có thể bộc phát ra cơ sở nhất kiếm chiêu uy lực uy năng. Bởi vậy duyên khang tu kiếm cao thủ vô luận là có hay không đạt đến kiếm đạo, đều tại trên cơ sở kiếm thuật có hơn người tạo nghệ. Một đợt này mưa kiếm rơi xuống, không biết bao nhiêu Thiên Đình thần ma bị trên bầu trời kiếm đâm xuống sinh sinh xuyên qua thân thể, phá thể mà ra. Vân kiếm thức, thôn trưởng kiếm quyết biến đổi, sau lưng duyên khang kiếm pháp cao thủ kiếm đạo, cao thủ cũng đi theo hắn biến hóa kiếm quyết, hóa thành vân kiếm thức, từ trên bầu trời rơi xuống vô số thần kiếm, lập tức lấy riêng phần mình rơi xuống đất chỗ làm trung tâm, vân chuyển một tuần. Những phi kiếm này thường thường là cắm trên mặt đất, vân kiếm thức vận chuyển thời điểm, nhưng tầm mắt mặt núi trong nháy mắt liền thêm ra không biết bao nhiêu cái chân. Những kiếm quang này, chuyên chặt thần ma hai chân. Thiêu kiếm thức, thôn trưởng kiếm quyết hướng lên vẩy một cái, sau lưng duyên khang cao thủ cũng đi theo hướng lên vẩy một cái, những phi kiếm kia chặt đứt thần ma hai chân đằng sau, lập tức mũi kiếm hướng lên, chuôi kiếm hướng phía dưới, mũi kiếm hướng lên vẩy đi. Một kiếm này không phải liêu âm, chính là mở ngực mổ bụng. Nhiễu kiếm thức, toàn kiếm thức 18. Từng chiêu cơ sở kiếm thức thi triển ra, phía dưới tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không chết Thiên Đình thần ma tại trong lôi quang cùng trong mưa kiếm tiếng buồn bã thét dài, vô cùng thê thảm. Thu kiếm, thôn trưởng kiếm quyết vừa thu lại, chắp hai tay sau lưng duyên khang cao thủ đi theo hắn thu kiếm quyết, chắp hai tay sau lưng, nhưng gặp vô số kiếm quang từ đuôi đến đầu bay lên, ở giữa không trung không ngừng va chạm, hóa thành từng mai kiếm hoàn. Trở lại trong kiếm lâu ở phi xa Tư Bà nhìn thấy kiếm quang dâng lên, quát tháo một tiếng, bộ đội trên đất liền lập tức thôi động thái cổ cự thú gào thét lao nhanh, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Tế đạo luân, Tư Bà cao giọng quát, trong tay vạn pháp đạo luân bay ra, phía sau của nàng, duyên khang bộ đội trên đất liền thần ma nhao nhao đem riêng phần mình đạo luân thôi động, đi theo Tư Bà thần binh bay tới đằng trước. Oanh, Tư Bà vạn pháp đạo luân bay vào trận địa địch. Ẩm vang rơi xuống đất, nguyên tử thần lực đột nhiên bộc phát, đại địa run rẩy dữ dội, tựa như từng khỏa tinh cầu đè xuống, ép tới phía dưới Thiên Đình thần ma trong miệng phun máu. Tiếp theo, càng nhiều vạn pháp đạo luân bay tới, không ngừng rơi xuống, Thiên Đình đại doanh phía trước, đại địa kịch liệt rơi xuống, rất nhanh bị ép ra một mảnh rãnh sâu hoắm. Nhưng vào lúc này, giao chỉ giao đài xuất hiện, nằm ngang ở phía trước, trên giao đài đứng đầy Thiên Đình tướng sĩ, lặng lặng chờ đợi. Tư Bà cắn răng, xuất lĩnh duyên khang quân đội cưỡi cự thú xông lên phía trước, cùng một thời gian Đồ Tể bọn người tốc độ đột nhiên tăng tốc, cưỡi phượng tộc phượng hoàng từ không trung đánh tới. Nhất định phải phá vỡ bọn hắn, mới có thể cứu viện binh Vô Ưu Hương. Đồ Tể quát. Trong Thiên Đình đại doanh, các lộ quân hầu nhao nhao xuất động, đế hậu nương nương khẽ nhíu mày, đưa tay chính là từng tòa quy khư đại uyên, gào thét bay ra Thiên Đình đại doanh, đón duyên khang các lộ quân đội bay đi. Đế hậu thân hình biến mất. Sau một khắc liền xuất hiện tại một đạo quy khư trên không, thống hạ sát thủ. Ngay tại nàng một chiêu thần thông liền nuốt hết một chiếc duyên khang lâu thuyền đại hạm lúc, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền cùng nhau đi tới. Đế hậu nương nương khoái mắt nhảy lên. Đột nhiên, Thiên Đình đại doanh hậu phương truyền đến bạo động,

Vô Ưu Hương, còn có thể tới kịp sao? Linh Dục Tú cưỡng ép áp chế trong lòng lo nghĩ, tiếp tục bày trận. Rốt cục, chiếc thứ nhất lâu thuyền lái vào Thiên Đình đại doanh, hấp dẫn địch quân hỏa lực. Lập tức, tường thành tại Tư Bà Bà xuất lĩnh mặt đất quân đội nguyên từ thần thông oanh kích dưới, liên miên đổ sụp, đồ tể các loại thần đao doanh trưởng khu thẳng vào, đánh vào trong đại doanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đồ tể cùng thần đao doanh tại vừa mới xông vào Thiên Đình đại doanh, đối diện chính là không ngừng vọt tới Thiên Lũy thành đại quân, ngăn cản bọn hắn đường đi. Thiên Lũy thành đại quân lấy trận pháp lấy xưng, danh xưng Thiên Đình tường đồng vách sắt, trấn thủ Thiên Lũy thành thống soái chính là Thượng Đài Tinh Đấu Chính Thần, Giải Kim An, dưới trướng càng là không thiếu có đế tọa cảnh giới cao thủ. Thiên Lũy thành phụ trách thủ thành, bởi vì Duyên Khang thế công quá cương mãnh liệt, bị Tư Bà Bà xuất lĩnh đại quân ép vỡ tường thành, nhưng đồ tể xuất lĩnh thần đao doanh xông vào trong thành, đứng mũi chịu sào liền lọt vào Thiên Lũy thành vòng vây. Thanh Sử Chiếu Đan Tâm, đồ tể quát lớn, đao ý cùng Lạc Vô Song, Chiết Hoa Lê cùng Bá Sơn tương liên, đao đạo đạo cảnh lập tức dung hội quán thông, hóa thành một thể, bất quá loại trận pháp đao cảnh hợp nhất này, cần người thi triển trải qua Trảm Thần Đài ma luyện đằng sau, mới có thể đem lẫn nhau đao ý đao đạo hòa làm một thể, tăng lên đạo cảnh tu vi. Lúc trước trong Huyền Đô chi chiến, là do Tần Mục, Đồ Tể, Lạc Vô Song, Chiết Hoa Lê cùng Điền Thục năm vị đao đạo ngũ tổ đến liên thủ thi triển, đem đao đạo đạo cảnh tăng lên tới 31 trọng thiên trình độ, miễn cưỡng đạt tới thiên tôn cấp độ. Mà bây giờ đao đạo ngũ tổ thiếu khuyết Tần Mục cùng Điền Thục hai người, mặc dù Bá Sơn đao pháp tu vi cũng là không yếu, nhưng là so với Tần Mục cùng Điền Thục vẫn là phải kém rất nhiều. Cũng may Huyền Đô chi chiến sau khi kết thúc mấy chục năm, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê cùng Lạc Vô Song đao đạo tiến cảnh thần tốc, đền bù Bá Sơn không đủ. Bốn người bước chân thác động, đao đạo 30 trọng thiên bộc phát, thế như trẻ tre, giết vào Thiên Lũy thành đại quân, thẳng đến Giải Kim An mà đi. Giải Kim An không sợ chút nào, thẳng đến bốn người mà đến, thân thể lắc một cái hóa thành giải trĩ. Bốn người này ngoại trừ Lạc Vô Song bên ngoài, đều là hạng người vô danh, nhưng mà song phương thân hình giao thoa, Giải Kim An đầu lâu rơi xuống đất, nguyên thần lập tức xuất khiếu, ý đồ đào thoát, nhưng là một đạo đao mang hiện lên, nguyên thần của hắn cũng bị chém giết. Bốn người đem hết khả năng, xuất lĩnh thần đao doanh hướng tiểu phu đám người chiến trường phóng đi, thần đao doanh thế như trẻ tre, nhưng mà phía trước Thiên Lũy thành tướng sĩ thực sự quá nhiều, để bọn hắn tiến lên gian nan. Tư Bà Bà cưỡi cự thú xuất lĩnh đại quân vọt tới, tại trái phải hai bên bảo vệ, trợ giúp bọn hắn ngăn cản hai cánh vọt tới Thiên Đình binh mã. Tư Bà Bà sau lưng, một gốc nguyên mộc từ từ bay lên, Công Tôn Yến cất bước đi tới, nguyên mộc càng xanh tươi tốt, Công Tôn Yến đưa tay, nguyên tử thần lực oanh minh, đem bốn phía vọt tới Thiên Đình các quân các bộ tướng sĩ ép tới nhào nhào nằm xuống, không thể động đậy. Công Tôn Yến đưa tay ở giữa quét sạch bầu trời, đem bầu trời thanh lý ra một mảng lớn không gian. Tế nguyên thần. Những tướng sĩ bị đè sấp trên mặt đất kia quát lớn, nguyên thần nhao nhao bay ra, hướng Công Tôn Yến đánh tới. Đối với nguyên thần, địa từ nguyên lực liền không làm gì được. Đột nhiên, trên bầu trời long ngâm chấn động, Duyên Phong Đế đứng tại trên lâu thuyền, thôi động huyền công, từng tòa tổ long thiên cung trôi nổi, vạn long bay múa, hướng những Thiên Đình tướng sĩ kia nguyên thần đánh tới. Lập tức không trung vô số linh hồn hắc xa gào thét, từng cái nguyên thần không ngừng bị đánh nát, hóa thành cát đen cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, Tả Hữu Thần Uy đại quân giết tới, phóng tới Duyên Phong Đế, đi theo lâu thuyền hậu phương trên dưới 100 tòa Duyên Khang thần thành pháo quang đại tác, một trận pháo quang oanh ra, ngăn trở Tả Hữu Thần Uy đại quân. Nguyệt Thiên Tôn ngồi ở trên thành lầu, cúi đầu đánh đàn, tiếng đàn vang lên, trong lúc bất chợt thần uy nhị vệ 100.000 tướng sĩ từng cái trời đất quay cuồng, phi tốc biến mất. Rõ ràng là bị nàng lấy không gian chi thuật không biết lưu đẩy tới nơi nào đi. Thần uy nhị vệ lập tức kết trận, hóa thành hỏa thánh phá ma trận. Trong hai tòa trận pháp, hai tôn hỏa thiên tôn hư ảnh từ từ bay lên, sau đầu đạo hỏa trùng điệp như vòng. Rõ ràng là thần uy nhị vệ vận dụng tự thân pháp lực, tái diễn hỏa thiên tôn đạo pháp thần thông. Hỏa thánh phá ma trận này cũng là do thiên sư Mạnh Vân Quy thiết kế, bị thần uy nhị vệ nắm giữ, chuyên phá Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không. Nguyệt Thiên Tôn nhướng mày, thân hình từ thần thành trên cổng thành bay lên, sau một khắc liền lấn người tiến vào thần uy nhị vệ trong đại trận, cùng lúc đó, Thiên Âm Nương Nương đưa tay, đem đồng hồ cát ném ra, đồng hồ cát bay vào trong hai tòa đại trận, đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn linh hồn hắc sa tuôn ra, hắc ám tràn ngập. Hai tòa đại trận đạo hỏa cũng vô pháp đem linh hồn hắc sa đốt dung, lập tức hai tòa đại trận lâm vào trong bóng tối, Công Tôn Yến thân hình bay lên, hóa thành nguyên mộc vùi đầu vào trong hai tòa đại trận hắc ám. Đại trận khởi động, nguyên mộc lập tức cháy hừng hực, nhưng cuối cùng đem hai tòa hỏa thánh phá ma trận ngăn cản một lát. Ngay tại trong chốc lát này, trong hắc ám chỉ nghe tiếng đàn truyền đến, sau một khắc hai tòa đại trận phân liệt, phân thành mấy trăm khối. tiếng đàn càng ngày càng nhanh, Nguyệt Thiên Tôn kích thích dây đàn, bỗng nhiên thôi động pháp lực, đột nhiên không gian xoay tròn, mấy vạn thần uy nhị vệ tướng sĩ theo tiếng đàn thân hình bị kéo dài, đập dẹp, đột nhiên một khe hở không gian xuất hiện, lộ ra không gian hỗn loạn. Nguyệt Thiên Tôn phất tay áo khẩy đàn, tiếng đàn đại tác, mấy vạn tướng sĩ kia gào thét mà đi, bị lưu đày tới không gian hỗn loạn chỗ sâu. Nhưng mà mấy vạn thần uy nhị vệ kia thực lực quả thực cường đại, một cái thần uy vệ không đủ để cùng Nguyệt Thiên Tôn chống lại, nhưng khống chế trận đồ lãnh tụ lại là trong thiên đình đỉnh tiêm đế tọa, cảnh giới tồn tại, thôi động trận đồ, đem từng cái thần uy vệ đặt vào trong trận đồ lại lần nữa khởi động, vậy mà vặn vẹo tầng tầng không gian, muốn từ Nguyệt Thiên Tôn trong thần thông chạy trốn ra ngoài. Nguyệt Thiên Tôn mười ngón tung bay, như là mọc vô số cánh tay đồng dạng, chỉ ảnh như huyễn, đem hết khả năng cùng hỏa thánh phá ma trận chống lại, đem những thần võ nhị vệ kia từng chút đánh vào không gian hỗn loạn chỗ sâu. Nhưng mà thần uy nhị vệ pháp lực thực sự quá mạnh, cho dù nàng dùng hết có khả năng, cũng vô pháp đem đối phương hoàn toàn lưu vong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng đạo hiệu truyền đến, cực kỳ to rõ du dương, đạo kiếm phá thiên cương. Kiếm quang phá không mà đến, thuận Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn mà đi, xông vào không gian hỗn loạn, một cái lão đạo nhân đi tới, đi theo phía sau Duyên Khang đạo môn mấy vạn đạo sĩ, trong tay đạo kiếm tề phát, cùng tiếng đàn cùng một chỗ đâm vào không gian hỗn loạn. Trong không gian hỗn loạn, huyết quang chợt hiện, từng cái thân hình huyết nhục nổ tung. Nguyệt Thiên Tôn thần thông lập tức thông suốt, nhất cử đem thần võ nhị vệ lưu đày tới không gian hỗn loạn chỗ sâu nhất. Đạo sĩ vào thành, lão đạo nhân kia thu kiếm, xuất lĩnh lấy mấy vạn đạo nhân giết vào thiên đình đại doanh. Nguyệt Thiên Tôn đem thiên đình thập vệ nhị vệ lưu vong, tu vi tiêu hao rất lớn, vội vàng thôi động còn thừa pháp lực, dập tắt công tôn yến trên người đạo hỏa. Chỉ gặp cô nương này đã bị thiêu đến cháy đen như than, hơi thở mong manh. Nguyệt Thiên Tôn phất tay, đem công tôn yến đưa về Duyên Khang thần thành. Trong thần thành, dược sư lập tức tiến lên, vì công tôn yến trị liệu. Nguyệt Thiên Tôn pháp lực còn thừa không có mấy, nàng bị liên tục gọt ba cái cảnh giới. Cứ việc đạo cảnh cao thâm, đã tu luyện tới đạo cảnh 35 trọng thiên, nhưng pháp lực nhưng lại xa xa theo không kịp. Mở. Nàng cắn chặt răng, kích thích dây đàn, đem còn thừa tất cả pháp lực một phát thôi động, chỉ nghe răng rắc vài tiếng vang. Thiên đình liên miên mấy chục vạn dặm đại doanh đột nhiên chia ra thành 7-8 phần, riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau lướt tới. Nguyệt Thiên Tôn thổ huyết, mười ngón máu me đầm đìa, cổ cầm dây đàn cùng nhau đoạn đi, nàng cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên Âm nương nương vội vàng tiếp được nàng, đang muốn đưa nàng đưa về hậu phương thần thành, Nguyệt Thiên Tôn lắc đầu nói, ta nghỉ ngơi một lát là được, không cần để ý tới ta, mau chóng vào thành. Thiên Âm nương nương đưa nàng đặt ở đầu vai, cất bước hướng trong thành đi đến. Thiên Âm giới thần thông thôi động, từng cái thiên đình thần ma, còn chưa đi vào bên cạnh nàng liền nhao nhao nguyên thần nổ tung. Linh hồn hắc xa từ trong tai mắt mũi miệng cuồn cuộn phun ra, dọa người không gì sánh được. Các lộ đại quân ra sức phóng tới thiên đình đại doanh, huyết chiến không ngớt, mà trên thiên hà còn có chấn động kịch liệt truyền đến. Huyền Vũ nhị đế khi thì hiện ra chân thân, khi thì một phân thành hai, hóa thành Huyền Đế Vũ Đế, xuất lĩnh Bắc Cực thiên tướng sĩ chém giết. Ngụy Tùy Phong bày trận, đại thiên đình thôi động, cuồn cuộn cắt vào thiên hà thủy sư, đánh đâu thắng đó. Thiên hà đã sớm bị nhuộm thành một đầu màu đỏ như máu sông lớn. Mà ở trong U Đô, đột nhiên Tần Phượng Thanh dậm chân bình bịch, hắc ám U Đô ma khí một tiếng ầm vang phá vỡ U Đô cùng dương gian giới hạn, to lớn Thừa Thiên Chi Môn xuất hiện ở trong thiên đình đại doanh. Thừa Thiên Chi Môn môn hộ mở ra, vô số tại trong Vô Ưu Hương một trận chiến, Lam Phong thung lũng một trận chiến chiến tử thần ma, cưỡi ngựa giấy gào thét lao ra cửa hộ, giết vào thiên đình đại doanh. Chúng ta Huyền Đô đại quân ở đâu? Trong thiên đình đại doanh, có tướng sĩ tuyệt vọng kêu lên, Huyền Đô đại quân chuyên khắc U Đô quỷ thần. Ánh nắng vừa chiếu, liền để bọn hắn hồn phi phách tán. Huyền Đô Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ đâu? Làm sao còn không tiến đến trợ giúp? Không ai có thể trả lời hắn. Theo lý mà nói, Duyên Khang liền xem như chiếm cứ U Đô địa lợi ưu thế lớn lao này, cũng không có khả năng lật bàn, chỉ cần Huyền Đô đại quân vừa đến, liền có thể đem U Đô quỷ thần áp chế đến xít sao. Mà Tổ Thần Vương khẳng định sẽ xuất lĩnh Huyền Đô đại quân đến giúp, chỉ là hiện tại, Huyền Đô đại quân lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, để cho người ta quả thực nóng lòng. Ai cũng chưa từng chú ý tới, trên bầu trời quần tinh hỗn loạn, chạy tán loạn khắp nơi, tinh tượng đại biến. Đây rõ ràng là trong Huyền Đô cũng không yên ổn dấu hiệu, chỉ là ai cũng không kịp tiến về Huyền Đô, đi thăm dò xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Thân ta lập, tức là U Đô. Trong thiên đình đại doanh, đột nhiên thanh âm trong nặng nề lại dẫn một chút non nớt vang lên, thiên đình đại doanh lập tức lâm vào hắc ám. Trong hắc ám, hai đạo ánh lửa dâng lên, như là to lớn nham tương trường hà càng lên càng cao. Tần Phượng Thanh máu me khắp người, hiển nhiên huyết chiến long võ nhị vệ lúc chịu cực nặng thương, nhưng mà hắn lại thôi động còn sót lại pháp lực, xoay tròn lục đạo thiên luân uy lực những nơi đi qua, rất nhiều thiên đình thần ma nhao nhao hóa thành chủng tộc khác, trong lúc nhất thời hoàn toàn đại loạn. Lục đạo thiên luân xoay tròn thời điểm, từng chiếc thuyền giấy từ trong Udo bay ra, giết vào thiên đình đại doanh. Long võ nhị vệ tướng sĩ mặc dù thương vong hơn phân nửa, vẫn theo sát phía sau, không ngừng chém giết. Đột nhiên, bầu trời một mảnh sáng rõ, quần tinh phi tốc di động, khoảng cách Duyên Khang càng ngày càng gần. Từng khỏa tinh thần cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng tỏ. Rốt cục, từng khỏa tinh thần đánh vỡ nguyên giới hàng rào thế giới, hóa thành từng vòng mặt trời xuất hiện tại nguyên giới trên bầu trời. Tần Phượng Thanh biến thành Udo như tuyết trắng gặp được Kiêu Dương, phi tốc tiêu mất. Trong thiên đình trận doanh một mảnh gieo hò, Huyền Đô đại quân đến rồi. Trên bầu trời, Thần Dương cùng Minh Nguyệt phun trào, bố trí xuống trận thế, từng đạo hừng hực tia sáng bắn xuống, cắt về phía thiên đình đại doanh. Cùng lúc đó, một chi mấy chục vạn thần ma đại quân từ trên trời giáng xuống, xa xa chỉ gặp trận kỳ tung bay, dâng thư một cái chữ Giang. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, Bình Định Huyền Đô, đến đây trợ giúp. Trên bầu trời tiếng sấm nhấp nhô, đó là Giang Bạch Khuê dưới trướng đại quân trăm miệng một lời hò hét, Huyền Đô đổi chủ, rơi vào Duyên Khang. Tiếng hoan hô rung trời, đó là Duyên Khang ngay tại trong huyết chiến tướng sĩ tiếng hoan hô. Trong tiếng hoan hô, thiên đình các bộ đại quân sĩ khí lập tức tan rã. Tuyệt vọng khí tức bốn phía tràn ngập. Bệ hạ, rút quân đi. Đế hậu nương nương tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu, thoát khỏi Hư Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền, xông vào Thiên Đình đại doanh, nghiêm nghị nói, lại không rút quân, liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Hạo Thiên Đế áo choàng phát ra, huyết chiến tần mục, hắn đã giết đỏ cả mắt, chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần một kích cuối cùng, liền có thể để tần mục ngã xuống, nhưng tần mục chết sống không ngã. Bệ hạ đi mau. Lui lại thiên đình đại quân như là dòng lũ đồng dạng vọt tới, đem Hạo Thiên Đế cùng tần mục bao phủ, một cái lão thần khóc lớn nói, nếu ngươi không đi liền đi không nổi, tất cả tướng sĩ đều sẽ chết ở chỗ này. Trong loạn quân, Hạo Thiên Đế cắn chặt răng, còn tại điên cuồng hướng tần mục công tới, nghiêm nghị nói, chỉ cần một lát liền có thể để thương thế hắn bộc phát, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Trẫm còn có thể lật bàn. Oanh! Hắn cùng tần mục thần thông va chạm. Trước nay chưa có kịch liệt, Hạo Thiên Đế trong miệng phun máu, ngã xuống bay ra, nhập vào trong loạn quân. Lập tức liền có thượng phụ, thiếu phụ, hữu thượng vệ, hữu thiếu vệ các loại đại thần phi thân đoạt tới, dựng lên bị trọng thương Hạo Thiên Đế xông vào trong quân phi tốc rời đi. Hạo Thiên Đế trong miệng oa oa thổ huyết, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào càng ngày càng xa tần mục, tựa hồ muốn nhìn lấy tần mục đổ xuống. Nhưng mà tần mục từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, bất động bất diêu. Mục Thiên Tôn, Mục lão cẩu, ngươi ngã xuống. Hạo Thiên Đế lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng, như là thụ thương lão lang phát ra thét dài. Chờ đến tầm mắt của hắn rời đi tần mục thân thể, bị loạn quân che chắn, tần mục rốt cục ngã xuống, thương thế hoàn toàn bộc phát. Nhưng mà, Hạo Thiên Đế không nhìn thấy một màn này. Thượng phụ, thiếu phụ các loại đại thần kéo lấy Hạo Thiên Đế rời đi, Hạo Thiên Đế hồn bay phách lạc, chỉ gặp bốn phía khắp nơi đều là chiến bại thiên đình đại quân, thiên đình quân đội giống như là thủy triều tràn ngập. Số lượng hay là rất nhiều, nếu như lúc này có thể chỉnh đốn binh lực, đánh với Duyên Khang một trận hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mà bây giờ thiên đình bởi vì Huyền Đô đình trệ, quân tâm đã tang, trở thành bại gia chi khuyển, chỉ lo bỏ mạng. Hạo Thiên Đế trong lòng một mảnh bi thương, lúc này thiên đình còn có một bộ phận quân đội tiến về những chư thiên khác, triển khai huyết tế, chỉ cần kéo dài chút thời gian, liền có thể để Di La Cung kẻ thành đạo giáng lâm. Đến lúc đó, chính là thiên đình chuyển bại thành thắng thời điểm. Tần mục trọng thương tại thân, bằng Duyên Khang những cao thủ thiên tôn cấp kia, ai có thể chống đỡ được Di La Cung kẻ thành đạo. Đáng tiếc là, thiên đình thần ma tướng sĩ đã không có chiến đấu tiếp dũng khí cùng dũng lực. Lần này chiến bại sai lầm không tại ta, là thiên đình tướng sĩ liên lụy ta. Hạo Thiên Đế vung tay đẩy ra thượng phụ thiếu phụ các loại đại thần, liên sát mấy chục tướng sĩ, nghiêm nghị nói, không cho phép trốn. Tiếp tục chiến đấu. Nếu như thiên đình tướng sĩ lần này vứt bỏ đại doanh đào tẩu, bọn hắn từ tổ đình mang tới đồ quân nhu liền sẽ hết thảy vứt bỏ phổ thông thần binh ngược lại cũng thôi, mấu chốt chính là bọn hắn từ tổ đình mang đến rất nhiều thánh địa, bảo sơn những vật này, những thánh địa, bảo sơn, thiên hải, thần hà này những vật này quá nặng nề, nếu là vứt bỏ ở chỗ này, trong lúc vô hình sẽ tăng lên Duyên Khang thực lực. Đến lúc đó, liền thật lật bàn vô vọng. Hạo Thiên Đế giết đỏ cả mắt, nhưng mà bốn phía chạy trối chết tướng sĩ dứt khoát tránh ra thật xa hắn, tiếp tục bỏ mạng. Hạo Thiên Đế khí cấp công tâm, lại là liên tục nôn mấy ngụm máu tươi, thanh âm khàn khàn nói, không cần đào tẩu. Trận chiến này chúng ta còn không có thua. Bệ hạ, thượng phụ thiếu phụ bọn người lại lần nữa vọt tới, dựng lên hắn liền đi, khóc lớn nói, Udo Huyền Đô rơi vào tay địch, chúng ta tướng sĩ khó giữ được tính mạng, đã thua.